Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, giao phong. Năm, ba vạn binh mã chia binh hai đường xuất phát. Một đường leo lên đại giáo tràng bên cạnh lơ lửng máy bay vận tải đại đội. Một đường thì toàn bộ dạng chân lên các loại chiến xa xe tăng. Hướng cửa thành phóng đi. Kia phô thiên cái địa máy bay cùng chiến xa. Tiêu hao Tiêu Dao thành một nửa binh lực. Lại tương đương 3/4 hỏa lực nặng. Tất cả yêu chất nhất áp đáy hòm trang bị đều bị liệt nhật rời ra. Yêu cầu của hắn chỉ có một cái. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn làm Gaia kia lão yêu bà. Thế nhưng là mọi người còn chưa không hiểu rõ. Bọn hắn phải đối mặt là như thế nào đối thủ. Đều biết Gaia kinh khủng. Nhưng cũng không có người sống nhìn thấy qua nàng quái vật binh đoàn. Cũng không biết dạng này đội ngũ cụ thể là cái gì số lượng. Cái gì lực lượng. Thật đánh nhau sẽ là kết quả gì. Cho nên tất cả mọi người mang theo một viên phỏng đoán tâm chạy về phía Tiêu Dao thành lấy đông 60 cây số chỗ. Nơi đó là dựa vào gần Tiêu Dao thành ít có một khối bình nguyên khu vực. Thích hợp nhất đại quy mô tập đoàn hóa thành chiến. Cũng là có thể tiến quân thần tốc. Vẻn vẹn một giờ liền có thể giết tới Tiêu Dao thành hạ đông môn khu. Đã từng cũng từng có vũ trang lính đánh thuê đích thân đến gây hấn gây chuyện. Đi cũng là con đường này. Đáng tiếc còn không có tiến vào rừng. Tại bình nguyên bên trên liền đã tao ngộ liệt nhật xuất lĩnh phá quân chặn đánh. Chết oan chết uổng. Bởi vì phiến bình nguyên này đến chủ thành còn khoảng cách lấy một tòa nham thạch núi cao. Cho nên vừa vặn chặn thành phòng pháo ánh mắt. Chỉ có thể dựa vào điều tra hệ thống cung cấp tầm mắt. Bình thường mà nói, bình nguyên khu vực đều là kẻ xâm lấn nhanh chóng nhất muốn tránh thoát khu vực. Bởi vì sắp bại lộ tại quân coi giữ hỏa lực trong tầm mắt. Dựa vào các loại hạng nặng tinh chuẩn vũ khí cọ dừa. Liền có thể tiêu diệt hơn phân nửa địch nhân rồi. Nhưng Gaia căn bản không đem những này nguyên tắc căn bản coi là chuyện đáng kể. Quả thực là tại ở giữa vùng bình nguyên vị trí, xây dựng lên cung đình lều vải, từ bốn tên mặt mèo trang phục hầu gái tùy tùng đi theo làm tùy tùng. Vùng bình nguyên này hắc trên đồng cỏ, là đom đóm nhóm thích nhất nhà, chỉ cần chống lên một cái ghế nằm, đồng thời ném ra bên ngoài một khối máu xối rừng thịt tươi. Liền có thể nhìn xem mảng lớn mang theo đít đỏ chỉ riêng mà đom đóm khát máu trùng sông đi. Lên, ăn như gió cuốn, máy bay trinh sát không người lái trước đội ngũ một bước bay tới. Đem bình nguyên bên trên cảnh tượng toàn bộ về truyền đến liệt nhật trước mặt. Phách lối như vậy, trước làm nàng, liệt nhật ra lệnh một tiếng, mấy chục khung máy bay trinh sát không người lái mở ra hồng ngoại ống nhắm. Toàn chiếu suất tại ngủ ở trên ghế nằm Gaia trên thân. Ui ui ui, các người không biết những này tia hồng ngoại có phóng xạ sao? Gaia cau mày nói, giết nàng, liệt nhật ra lệnh một tiếng. 15 đỡ tốc độ siêu thanh chiến cơ biên đội gào thét từ bình nguyên phía trên hoành hành mà qua. Nhiều người laser chỉ đạo chiến thuật đạn hạt nhân giống như trời mưa ném mà tới. Nhanh như vậy liền tới rồi sao? Gaia ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lít nha lít nhít rơi xuống đạn dược không khỏi mỉm cười nói. Ầm ầm, trong chốc lát, vô số bom bạo phá, tạo thành một đóa đuổi theo một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm. Cho dù là khoảng cách 60 cây số bên ngoài, Tiêu Dao thành bên trong đều có thể cảm nhận được kia như là như địa chấn run rẩy. Trương Lam bị rủ xuống trong quảng trường. Cũng là đất rung núi chuyển, chờ đợi hắn vệ binh không rõ ràng cho lắm. Trương Lam lại là cúi thấp xuống cái trán nhẹ giọng nói. Bắt đầu, lít nhà lít nhít oanh tạc kéo dài suốt 10 phút, bất quá 5.000 m² bình nguyên khu. Quả thực là bị máy bay chiến đấu nhóm tới tới lui lui rửa sạch 3 lượt. Kia là có thể để cho sắt thép đều hóa thành nước thép phương thức công kích. Tất cả bom chung vào một chỗ giá vốn cách đều muốn phá 5.000 vạn. quả thực liền là tại hướng trên mặt đất ném gạch vàng. Quay cuồng lên không phải mây hình nấm, mà là tiền mặt biển, liền là như thế điên cuồng công kích 10 phút. Khi mây hình nấm bị thổi tan ra về sau, bình nguyên phía trên 90% khu vực đều bị đốt cháy khét đến như là mặt kính. Ngược lại chỉ có chính giữa Gaia vị trí lông tóc không thương, thậm chí còn giữ vững phía dưới bãi cỏ hoàn chỉnh. Ngay cả kia khu vực bên trong một con đom đóm khát máu trùng đều không nổ chết. Làm sao có thể? Phi công chiến đấu cơ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt căn bản không thể tin được. Cẩn thận nhìn chăm chú xem đi xem lại, tại phát hiện lấy Gaia lều vải làm trung tâm, hướng bốn phía dọc theo đại khái 10 mét khoảng cách, lại có một mặt chớp động lên tia sáng kỳ dị mai rùa thước trong suốt vòng bảo hộ. Căn bản là không có cách từ mắt thường đi lên phân chia loại này vòng bảo hộ vì làm bằng vật liệu gì. Dù sao thứ này vậy mà trực tiếp chống đỡ được liên tục 3 lần chiến thuật đạn hạt nhân rửa sạch. Y nguyên lông tóc không hư hại. Liệp ưng thông báo, mục tiêu nhân vật có gia cố phòng ngự thể. Công kích của chúng ta vô hiệu, chuẩn bị hoán đổi công kích hình thức. Lại đến một lần, chiến cơ đội trưởng thay đổi đầu phi cơ, dẫn đầu đoàn máy trở về chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Còn tới, bọn tiểu tử, cơ hội của các ngươi đã sử dụng hết ờ. Gaia búng tay một cái. Trong bầu trời đêm, phải nói là kia bao trùm toàn cầu mây đen bên trong, gào thét xông ra nhiều người như châu chấu nhân hình chiến sĩ. Dùng gần như tốc độ siêu thanh phi hành tư thái, nhanh chóng bám vào tại chiến cơ khung máy phía trên. Quái vật gì? Liệp ưng báo cáo. Chúng ta bị công. Liệp ưng, kích chữ còn cũng không nói ra miệng. Kia tiên tiến máy bay chiến đấu đã bị bọn này châu chấu người tay không xé thành mảnh nhỏ. Một tiếng ầm vang tiếng vang trên không trung nổ tung thành hỏa đoàn. Liên đới tập kích hắn châu chấu người cũng đốt thành một đoàn. Những này máy bay chiến đấu không có cách nào lần nữa phát động tiến công. Bọn hắn tại 30 giây bên trong liền toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Giống vẫn lạc lưu tinh rơi xuống tại trong rừng rậm. Nổ tung thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Không trung tiến công không được. Viễn trình vật lý hỏa lực không cách nào tạo thành trực tiếp tổn thương. Liệt nhật trong đầu. Hoẹt rơi mất loại phương thức công kích này. Con dẹp nhiều lắm. Trước hết giết một nhóm lại nói. Liệt nhật nói xong. Ở xa tiêu giao thành bên trong đạn đạo trong doanh địa. Tráng kiện đạn đảo tầm xa như tên lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo cuồn cuộn khói đặc đâm xuyên trên bầu trời mây đen, lấy đường vòng cung phương thức thẳng đứng rơi về phía Gaia sở tại địa. Nhưng kia to lớn tên lửa đạn đảo tại trong mây đen liền nổ tung lên, đem Gaia đỉnh đầu mây đen ngạnh sinh sinh đốt thành màu đỏ. Đông đảo châu chấu người tựa như đốt châu chấu từ trên bầu trời rơi xuống, quanh thân phiêu tán protein mùi thơm, hẳn là có thể ăn đi. Thôi đi, châu chấu người là rất khó gen phối đúng, một hơi xử lý ta nhiều như vậy, nhất định sẽ làm cho các ngươi thường cho ta. Gaia và Lệ khó chịu nói, một vòng giao thủ về sau, song phương chẳng khác gì là cộng đồng từ bỏ không chung đơn vị tác chiến. Tiếp xuống phải nhờ vào mặt đất thúc đẩy làm văn chương. Bộ chỉ huy tạm thời cấp tốc bị dựng tại khoảng cách bình nguyên ước chừng 10 cây số bên rừng rậm. Bên trên, bày ở tam quân trước mặt tổng cộng có 3 con đường. Xuyên qua rậm rạp rừng cây, từ bên trái đi vòng đến bình nguyên, một đầu đường thẳng giết tới chừng 1.500 mét cao dãy núi phía trên. Hay là phía bên phải nước bẩn nước sông đường, đi ngược dòng nước, nguy hiểm nhất là vách núi, nhanh nhất cũng là vách núi, bởi vì lộ trình ngắn nhất, bởi vì tiếp viện khó khăn nhất, không có ai biết trên núi kia đến cùng ẩn giấu đi quái vật gì. Trinh sát bộ đội, chia ra đường núi, làm tiền tiêu thúc đẩy, đến tiếp sau bộ đội, khoảng cách 2 cây số, tùy chuẩn bị tiếp viện. hoặc là rút lui. Liệt Nhật mệnh lệnh được đưa ra. Không cần nghĩ, làm giả Hắc Lân đoàn tự nhiên bị phân loại thành một đường. Hơn nữa còn đem gian nan nhất vách núi con đường lưu cho bọn hắn. Còn lại gần ngàn tên trinh sát thì là hai đường. Từ hai bên trái phải đi vòng thúc đẩy. Liệt Nhật lão tiểu tử kia liền là nghĩ tới chúng ta thanh lý ở chỗ này a. Đường núi còn khoảng thời gian 2 cây số. Tương đương với chúng ta đến đỉnh núi. Đám kia các đại gia còn tại chân núi không xuất phát đâu. Hâm con dẹp trong lòng 100 vạn đầu. Thảo nê mã đang lao nhanh. Trên chiến trường, quân lệnh như núi. Làm giả Hắc Lân đoàn toàn viên nghe lệnh. Xuất phát, Nghệ Phương dẫn đội. Hướng về núi cao thẳng tiến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.